Công chúa thời tiết, chương 178, góc truyện audio.com, chấm, ái chà, đây không phải là hai bé đang được công chúng đón chào nhất hiện nay sao? Nhìn bên ngoài đúng là ngon thật, ha ha, một tên trong đám thanh niên cười khả ố, bàn chân khẽ day điếu thuốc khiến nó trở lên tắt ngấm. Gã dẫn đầu cả bọn nghênh ngang đi tới chỗ lớp cô. Mấy bé đi chơi với tụi anh đi. Anh đảm bảo sẽ thú vị hơn mấy cái trò con nít này nhiều lắm. Hơn 20 ánh mắt dâm tà không ngừng quét qua tụi con gái. Xem ra hôm nay bọn gã có bánh ngon để ăn rồi. Được tiền lại được ôm gái đúng là cuộc giao dịch hời nhất từ trước tới giờ. Mấy người là ai? Chúng tôi không biết mấy người. Trang nhẹ giọng, nhỏ không sợ mấy tên này nhưng chúng đông vậy tránh được phiền phức thì cứ tránh thôi. Trước lạ sao quen mà em, yên tâm bọn anh luôn đối xử tốt với những cô bé nào biết nghe lời. Gã cười, hàm ý cực kỳ rõ ràng đó là nếu bọn cô không nghe lời thì hậu quả sẽ rất tệ. Nghe lời cái con mẹ nhà mấy người tưởng mình là ai, khôn hồn thì biến lẹ đi. Bọn rẻ rách, biết đám này là cố tình gây sự nên Trang chẳng thèm lịch sự nữa. Tính nhỏ vốn nóng lại do dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện lên nhỏ quát luôn. Đám con trai đi mua đồ ăn vặt và nước uống về nghe thấy ồn ào thì vội vàng chạy qua. Khuôn mặt ai lấy đều nhíu chặt lại. Con danh, mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngoan ngoãn đi, không tất cả chúng mày đừng mong ai lành lặn rời đi. Một thằng trong đám khẽ mân mê con dao găm trong tay. Nhổ toẹt bã cao su xuống đất lạnh giọng nói. Chuyện gì vậy, mấy thằng này muốn gây sự sao? Hắn đưa túi đồ cho Tuấn. Đôi mắt khẽ liếc qua đánh giá đám kia. Thì bọn nó bắt đám con gái lớp mình phải đi theo tụi nó. Nếu không sẽ xử cả đám. Đây rõ ràng là mượn cớ gây sự còn gì. Trang nhăn mặt, đám này còn có cả hàng nóng trong người. Xem ra chuyện này không dễ giải quyết rồi. Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Mấy bạn em còn trẻ mong mấy anh bỏ qua cho. Hắn hạ giọng, lần đầu tiên trong đời hắn chịu nhún nhường trước kẻ khác. Nếu hôm nay chỉ có mình hắn thì không lo nhưng đằng này còn có bạn hắn. Và, cả người mà hắn thích nữa. Mày nghĩ mày là ai? Thân mình còn lo chưa xong nữa là, tên tóc quan nhìn hắn cười mỉa. Đám con trai lớp này trừ thằng tên Hoàng ra toàn bộ đừng nghĩ việc lành lặn rời khỏi cái công viên này. Hắn khẽ nắm chặt bàn tay lại. Con mẹ nó chứ, mấy con bò ngu ngốc, mấy cậu đi trước đi. Việc còn lại cứ để tớ lo. Cậu rút tay ra khỏi túi quần. Không quên đá lông nheo với nhỏ một cái. Chúng ta đi cùng nhau cũng sẽ về cùng nhau. Bọn tớ thà bị đánh cũng không làm lũ nhát gan bỏ chạy vứt bỏ bạn bè đâu. Nam đưa túi đồ cho cô, hiên ngang tiến lên phía trước cùng hắn và cậu. Đúng vậy, tớ cũng ở lại, tiếp đó đám con trai không một chút chần chừ mà tiến lên. Anh em tốt, huynh đệ tốt là hoạn nạn có nhau. Đám con gái sụt sùi cảm động không dứt. Mấy tên này đúng là càng ngày càng đáng yêu rồi. Chúng mày nghĩ là đang đóng phim sao? Tao nói rồi, hôm nay đừng hy vọng một đứa nào có thể rời đi. Dọa ai chứ, đánh thì đánh, nói nhiều mất thì giờ. Cô cười lạnh, vung tay ném mạnh túi nước vào đám kia khiến vài thằng bị nện chúng kêu toáng lên. Con khốn chết tiệt, đánh liệt chúng nó cho tao. Thằng có vẻ đàn anh nhất trong đám hét lên. Sau đó 23 thằng lao vào lớp cô. Đầu tóc ai lấy đều rũ rượi. Có máu, có tiếng la hét, có tiếng chửi bới vang vọng cả khu vui chơi. Có lẽ đã nằm trong sự chuẩn bị từ trước nên tuyệt nhiên không có một ai tới ngăn cản. Hoàng, Gigi, cẩn thận, Phập, hãy anh hét lên rồi lao vào đỡ cho hắn một dao. Nhỏ ôm bụng ngã xuống, máu đỏ rỉ ra ướt một mảnh áo. Hải anh, cậu không sao chứ, cố gắng cầm cự, tớ đưa cậu vào viện. Hắn ôm chặt lấy nhỏ hốt hoảng nói. Sau đó mạnh mẽ ôm nhỏ chạy đi trước ánh mắt lo lắng của đám tiểu quỷ. Chấm, sợ rồi sao, người mày thích đã ôm một đứa con gái khác đi rồi chắc mày thất vọng lắm nhỉ. Không sao, chỉ cần mày nghe lời tao sẽ đối xử tốt với mày, chịu không? Trong lúc cả đám còn đang bàng hoàng thì thằng đại ca kia bất ngờ bóp chặt lấy cằm cô. Ánh mắt gã tràn đầy dâm tà và sự chiếm đoạt. Tên rác rưởi, buông Thiên Nhi của ta ra. Ánh mắt Thiên Hà tràn đầy sự phẫn nộ. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Mái tóc nhỏ bay tán loạn. Nhỏ đang định trừng phạt đám người kia thì một thân ảnh linh hoạt nhảy vút qua. Kéo cô vào trong lòng và ban cho tên kia một cú đá bay xa vài mét. Thân xác tiếp đất chưa kịp hét lên một tiếng đã hoa lệ ngất xỉu. Cậu dịu dàng ôm cô đưa cho nhỏ. Ánh mắt màu xanh lá khẽ chuyển thành màu đỏ như máu. Một ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Đám tiểu quỷ như không tin vào mắt mình nữa. Thiên Hà ban nãy đã khiến họ lạnh sống lưng rồi nhưng đối với cậu lúc này là tràn đầy sợ hãi. Dương Bảo Hiếu, cậu ta không phải con người. Khỏi phải nói, mấy tên kia sợ tới run bần bật. Cả đám học nhau quỳ xuống hướng cậu dập đầu tới tấp. Tha mạng, là chúng tôi có mắt như mù. Cầu xin ngài tha mạng. Rác rưởi, dám làm tổn thương người mà ta để ý, các ngươi đều đáng chết. Chiếc răng nanh dài ra, cậu lạnh lùng rít lên. Khoan đã, cậu mau hỏi bọn chúng xem ai là kẻ đứng sau chuyện này. Tớ nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Thiên Hà khẽ vỗ vai cô, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng. Nói xem, ai ra lệnh cho bọn mày? Dạ, là, một con bé học sinh trường Phương Nam ạ. Nó nhờ người thuê chúng tôi. Con cụ thể là ai thì chúng tôi không biết. Tên kia sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất. Thằng nhóc kia đúng là ma quỷ. Thật đáng sợ, nữ sinh trường Phương Nam. Tốt, rất tốt, nhỏ cười lạnh, dám năm lần bảy lượt động tới người của nhỏ. Xem ra đã đến lúc nhỏ cần tính toán luôn một lượt rồi. Bảo Hiếu, cậu xử lý mấy tên này đi. Nhớ là để cho chúng ngậm miệng lại là được rồi. Nhận được cái gật đầu từ cậu, nhỏ mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Nhỏ biết đám tiểu quỷ đang cần câu giải thích từ nhỏ và cậu nhưng hôm nay có lẽ ai lấy đều mệt mỏi rồi. Chờ mọi người bình tĩnh lại thì hơn. Về thôi các cậu, ngày mai bọn tớ sẽ giải thích chuyện này sau được không? Được, bọn mình tin cậu, chúng ta đi thôi. Trang mỉm cười, có lẽ đám tiểu quỷ cũng lên biết bí mật này thôi. Dứt lời cả bọn rời đi, để lại 22 thằng đang sợ hãi và một thằng đang ngất xỉu. Hết chương.